Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Chương 227. Gặp lại Hắc Bạch Vô Thường. Ngươi tin hay không? Đợi chút nữa hắn sẽ còn cùng lên đến. Viêm Bắc nói: Bệ hạ, điều đó không có khả năng đi. Trương Vĩ giật nảy cả mình. Trên đời này không có cái gì chuyện không thể nào. Ngươi ngẫm lại xem, nhiều như thế võ giả truy sát một người thư sinh, chuyện này vốn là lộ ra quỷ dị, hoặc là trên người hắn có những người này đỏ mắt bảo vật, hoặc là hắn thân có huyết hải thâm cừu. Theo vừa mới biểu hiện đến xem, cái sau khả năng sẽ càng lớn, mà hắn một cái thư sinh tay trói gà không chặt, muốn báo thù, ngoại trừ tìm chúng ta tương trợ bên ngoài, hắn còn có những phương pháp khác. Viêm Bắc nói: Bệ hạ, vậy là ngươi tính thế nào? Trương Vĩ tò mò hỏi. Thỏ rừng đã thiêu tốt, ăn cơm. Viêm Bắc cười thần bí: Là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp. Tiếp lấy, Viêm Bắc nói: Đem 4 con thỏ hoang ném cho Viêm Hổ, bắt đầu ăn lên. Một phút sau đó, Viêm Bắc từ dưới đất đứng lên, nhìn qua Viêm Hổ, thu nhỏ. Viêm Bắc phân phó nói: Là bệ hạ. Viêm Hổ cung kính đáp, hơi lắc người, biến thành trẻ sơ sinh lớn chừng bàn tay siêu cấp tiểu lão hổ, rơi vào Viêm Bắc trong lòng bàn tay, tìm một chỗ, đem chiến mã an trí lên. Chúng ta đi. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, nắm chiến mã, tìm cái vắng vẻ địa phương đưa nó giấu đi, sau đó lại lần trở về. Chúng ta đi. Viêm Bắc nói, dưới chân một chút, hướng về phía trước tiến đến. Trương Vĩ vội vàng đi theo. Ngay tại Viêm Bắc hai người sau khi rời đi thời gian một nén nhang, Uông Thắng Thư tìm lấy trong rừng tung tích một đường truy tung đến nơi đây. Tại dòng suối nhỏ nơi này ngừng lại, lửa trại vừa mới dập tắt, xem ra bọn họ vừa mới rời đi không lâu. Uông Thắng Thư phỏng đoán nói, nhìn qua phía trước hắc ám tùng lâm, tâm lý hung ác, quyết định lần nữa đuổi đi vào. Một bên khác, Viêm Bắc mang theo Trương Vĩ đi đến một chỗ rậm rạp rừng cây nơi này. Dừng lại, Viêm Bắc bỗng nhiên nói ra, đã tới thì ra đi. Viêm Bắc lạnh lùng nói, chung quanh yên tĩnh, an tĩnh đến một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Không ra đúng không? Bản thiếu gia thì tự mình mời các ngươi đi ra. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, ngũ chỉ thần kiếm. Viêm Bắc nói, chỉ ngón trỏ, hai đạo màu vàng kiếm khí theo đầu ngón tay kích bắn đi ra, đánh vào 10 mét bên ngoài rừng cây đằng sau. Siêu, siêu, hai bóng người như thiểm điện theo rừng cây đằng sau nhảy ra ngoài, xuất hiện tại Viêm Bắc trước mặt. Tiểu tử, nghĩ không ra ngươi lại có thể phát hiện chúng ta Hắc Bạch Vô Thường, ngược lại cũng coi là có chút thủ đoạn. Hắc Vô Thường cười lạnh nói, một trái một phải đem Viêm Bắc cùng Trương Vĩ vây lại, sát khí bạo phát, tùy ơi đều có thể động thủ. Viêm Bắc sững sờ nhìn lấy trước mắt hai cái này sợ hàng, mặc lấy một bộ trường bào màu đen, trên mặt các mang theo mặt mũi hung dữ mặt nạ, một đen một trắng, phân biệt rõ ràng, không phải là bị hắn hốt du què hồng huyết thượng nhân cùng thanh lão là ai. Động thủ. Hắc Vô Thường hạ lệnh, muốn chết. Trương Vĩ lạnh hừ một tiếng, vừa muốn xông tới, bị Viêm Bắc ngăn cản. Tại hắn ánh mắt khó hiểu bên trong, Viêm Bắc bỗng nhiên nói ra, thiên vương cái địa hổ. Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường đã xông lại, mắt thấy là phải vọt tới Viêm Bắc cùng Trương Vĩ trước mặt. Hai người nghe thấy quen thuộc ám hiệu, thắng gấp, vội vàng ngừng lại, bảo tháp trấn hà yêu. Hắc Vô Thường đối với ám hiệu cái này vừa mới dứt lời, hai người sững sờ, ngắt gao nhìn qua Viêm Bắc, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm khắc, nói, những lời này là người nào dạy các ngươi? Hắc Vô Thường quát lạnh nói, trẫm là Viêm Long Quốc thiên tử, Tiêu Diêu Bắc là trẫm tâm phúc ái tướng. Viêm Bắc nói, cái gì? Ngươi là Viêm Long quốc thiên tử. Ta đại ca vẫn là ngươi thủ hạ ái tướng. Điều đó không có khả năng. Hắc Vô Thường không dám tin nói ra. Các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút. Nếu như Tiêu Diêu Bắc không phải trẫm thủ hạ tâm phúc đại tướng, trẫm làm sao lại biết liên lạc ám hiệu? Chẳng lẽ hai người các ngươi quên sao? Tên của các ngươi là Tiêu Diêu Bắc lên sao? Viêm Bắc nói, nói như vậy, ta đại ca thật là ngươi thủ hạ người. Hắc Vô Thường hỏi, không tệ, Tiêu Diêu Bắc chính là trẫm thủ hạ tâm phúc đại tướng. Còn nữa, lấy hai người các ngươi IQ, trẫm có thể gạt được các ngươi. Viêm Bắc nói, vậy cũng đúng. Hai người tràn đầy đồng cảm gật đầu. Không đúng, Viêm Long quốc vọng thiên các phân các bị ngươi cho tiêu diệt. Ta đại ca làm sao lại đầu nhập vào ngươi? Hắc Vô Thường quát hỏi, chẳng lẽ Tiêu Diêu Bắc đại ca là ngươi an bài tiến vọng thiên các thám tử, cố ý trộm lấy tình báo, sau đó tới cái nội ứng ngoại hợp, đem vọng thiên các một lần hành động bưng sao? Bạch Vô Thường nói, hai người các ngươi IQ vẫn là trước sau như một thông minh. Thế mà để cho các ngươi cho đoán được. Viêm Bắc hào phóng thừa nhận nói, đáng chết, tại sao sẽ là như vậy? Khó nói chúng ta cứ như vậy phản bội vọng thiên các. Hắc Vô Thường nói, cái này nếu để cho tiểu thư biết, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Bạch Vô Thường mặt lộ vẻ hối hận, các ngươi là heo a. Viêm Bắc mắng, đế cơ yêu nữ kia để cho các ngươi tại linh hồn khế ước phía trên lưu lại linh hồn ấn ký, trưởng khống sinh tử của các ngươi, đem bọn ngươi làm thành một con chó sai sử. Muốn không phải chấm để Tiêu Diêu Bắc cứu được các ngươi, trợ hai người các ngươi thoát ly linh hồn khế ước, hai người các ngươi sớm đã bị nàng cho hại, há có thể sống đến bây giờ? Viêm Bắc quát nói, giống như cũng là. Hai người suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu. Còn có một chút, hai người các ngươi đã sớm thoát ly vọng thiên các, gia nhập vào trẫm trận doanh bên trong, từ bỏ đi qua thân phận. Hai người các ngươi hiện tại chỉ là Hắc Bạch Vô Thường. Chuyện đã qua đã qua. Theo trẫm lăn lộn, ăn ngon, uống say, vũ kỹ, tài nguyên tu luyện toàn diện đều có. Tựa như là lăng ba đạp thiên bộ cùng phiên thiên ấn một dạng. Bực này nghịch thiên vũ kỹ, đổi lại các ngươi tại vọng thiên các, liền xem như liều sống liều chết, đến chết đều khó có khả năng học được. Nhưng là trẫm nhìn hai người các ngươi cốt cách lạ thường, võ dũng khả giai, chính là trăm năm khó gặp một lần thiên tài, trực tiếp truyền thụ cho hai người các ngươi, đem hai người các ngươi làm thành tâm phúc bồi dưỡng, vọng thiên các có thể sánh được. Chấm hiện tại cho hai người các ngươi một cơ hội, hiệu chung chấm, tựa như là Tiêu Diêu Bắc một dạng, trở thành chấm thủ hạ tâm phúc đại tướng. Viêm Bắc nói, hai người liếc mắt nhìn nhau. Lão Bạch, hắn giống như nói có chút đạo lý. Hắc Vô Thường nói, đúng vậy a. Tại vọng thiên các chúng ta là nô lệ, sinh tử nắm giữ trong tay người khác, nhưng là tại hắn nơi này, hai chúng ta người mặc dù là hắn hiệu lực, nhưng xác thực tự do thân, còn có thể có được loại này đỉnh cấp vũ kỹ, thì liền Tiêu Diêu Bắc đại ca loại kia cường giả, đều có thể để xuống tư thái thay hắn hiệu lực, chúng ta không bằng cùng Tiêu Diêu Bắc đại ca học tập, hiệu mệnh tại hắn. Bạch Vô Thường nói, có chút đạo lý. Hắc Vô Thường gật gật đầu. Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường, gặp qua bệ hạ. Hai người quỳ một chân xuống đất hành lễ nói, hai vị quả nhiên không có cô phụ trẫm hy vọng. Viêm Bắc cười lớn nói, đem bọn hắn hai người từ dưới đất đỡ lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.